Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2699, chương 2697, chân tướng. Bên người Tiểu Manh Manh thân thể vẫn như cũ còn tại run lẩy bẩy. Nó ngẩng đầu nhìn một chút lão Hoa, nhưng vẫn là gạt ra vẻ tươi cười. Nói, Hoa thúc thúc, Manh Manh có thể nghĩ ngươi. Tiểu Cửu ca ca bọn họ cũng nhớ ngươi. Mỗi ngày đều nói ngươi làm sao không đến xem bọn hắn. Ai nha, vẫn là nhà ta Tiểu Manh Manh nói ngọt. Thật ngoan a, Hoa thúc thúc ta đây không phải sang đây xem các ngươi sao? Lão Hoa vui vẻ đưa tay sờ sờ Tiểu Manh Manh đầu. Không chịu được lông mày nhíu lại, nụ cười trên mặt liền biến mất. Tức giận nói, Tiểu Manh Manh bị thương. Là kia viên triều thần giở trò quỷ. Vừa rồi kém một chút bị kia tiểu tử phệ hồn côn nuốt. Ta hiện tại tu vi toàn bộ phế. Hiện tại liền trước đó một thành tu vi đều không có khôi phục. Căn bản không phải viên triều thần đối thủ. Vừa rồi nếu không phải ngươi qua đây, ta cùng Tiểu Manh Manh liền thảm rồi. Ta một mặt cảm kích nhìn lão Hoa nói. Viên triều thần gia hỏa này. Một ngày chưa trừ diệt, thủy chung là chúng ta Cửu Dương Hoa Lý Bạch trong lòng họa lớn. Lần này ta thật ra theo Ngũ Thai Sơn chạy tới, không nghĩ tới còn trùng hợp gặp phải tiểu tử này. Cũng được, lần này liền sẽ tính mạng của hắn lưu tại nơi này. Hắn là khỏi phải nghĩ đến lại trốn về Đông Nam Á. Lão Hoa tròng mắt hơi híp, hướng phía viên triều thần phương hướng nhìn lại. Trong đôi mắt cũng hiển lộ ra sát khí. Lão Hoa gia hỏa này, ta cho là hắn làm Ngũ Thai Sơn trụ trì, dĩ vãng tính tình bản tính sẽ thu liễm một chút, thế nhưng là bây giờ nhìn hắn bộ dáng như vậy, vẫn là giống như trước kia, miệng tiêu xài một chút, đặc biệt muốn ăn đòn, cũng như trước đó như vậy ghét ác như cừu. Lúc này ta mới nhớ tới một việc, vội nói, lão Hoa, ngươi làm sao đột nhiên đến nơi này? Chẳng lẽ là nghe được phong thanh gì? Viên triều thần muốn đi qua đối phó chúng ta. Lão Hoa lắc đầu, nói, ta không nghe thấy phong thanh gì, mà là lúc chiều, Bạch Triển cùng Vạn La Tông Kim Bàn Tử gọi một cuộc điện thoại. Tìm được Ngũ Thai Sơn phương thức liên lạc. Thông qua Ngũ Thai Sơn động thiên phúc địa bên ngoài, những người kia lại liên hệ đến ta. Nói với ta một chút các ngươi xế chiều hôm nay gặp được tình huống. Nói là một cái toàn thân văn đầy kinh chú Đông Nam Á Hòa Thượng đến tìm các ngươi tiều. Mà ngươi cùng Thanh Ân muội tử đi chùa Linh Nham đi tìm Đông Mộc Thiền Sư. Dò hỏi một chút hai người này Hòa Thượng tình huống. Ta cảm thấy chuyện này có kỳ quặc. Liền tìm một cái đi qua Đông Nam Á trao đổi qua Phật Pháp Sư Thúc hỏi một chút. Ta cái kia sư thúc nói trên người xăm đầy kinh chú Đông Nam Á tăng lữ đại bộ phận đều là hàng đầu. Sư, nhất là trên mặt văn đầy kinh chú hòa thượng, vậy thì càng thêm xác định không thể nghi ngờ. Vài ngày trước, Ngũ Thai Sơn sự vụ bận rộn, ta lại vừa làm này Ngũ Thai Sơn trụ trì. Rất nhiều chuyện đều phải giao tiếp, còn muốn xử lý sư phụ ta hậu sự, vẫn luôn không có cơ hội ra tới. Mấy ngày nay vừa mới thanh nhàn xuống tới, liền cảm giác cái kia tới nhìn một cái các ngươi. Còn nữa Đông Nam Á hàng đầu sư tìm được các ngươi, khẳng định không có an cái gì hảo tâm. Ta cảm giác không phải Hắc Thủy Thánh Linh giáo người tìm tới cửa trả thù, chính là viên triều thần kia tiểu tử tới giở trò quỷ. Lần này tới thật đúng là bị ta đụng bên trên. Xem tình huống hiện tại, hẳn là Hắc Thủy Thánh Linh giáo người cùng viên triều thần liên thủ muốn đối phó chúng ta. Nghe được lão Hoa nói như vậy, ta im lặng nhẹ gật đầu. Thì ra là thế, xem ra Bạch Triển cú điện thoại này còn đã cứu chúng ta một mạng. Trước đây không lâu, ta đem Đông Mộc Thiền Sư theo chùa Linh Nham đưa đến Tiết gia tiệm thuốc thời điểm. Không bao lâu, Bạch Triển bọn họ từng cái hàng đầu thuật liền phát tác. Bạch Triển căn bản không có cơ hội nói với ta cùng lão Hoa gọi điện thoại sự tình. vừa nghĩ tới Bạch Triển, trong lòng ta nhảy một cái, vội vàng lại nói, đúng rồi, vừa rồi Viên Triều Thần nói với ta, tại hắn đối phó ta đồng thời, còn có một bộ phận cao thủ đem Tiết ra tiệm thuốc cho vây quanh. Bạch Triển cùng Nhạc Cường bọn họ chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Cái này, không đợi ta nói hết lời, Lão Hoa mỉm cười hướng phía ta vẫy vẫy tay, nói, Tiểu Cửu, ngươi cho rằng ta lần này tới liền mang đến hai người sao? Hiện tại ta thân là Ngũ Thai Sơn trụ trì, Ngũ Thai Sơn cao thủ tùy ý ta điều động, liền, chữ lót điểm cao tăng, ta liền mang đến hai mươi mấy cái, còn có ta một ít Phật Pháp tu vi cao thâm sư điệt. Ta là mang người đi trước Tiết ra tiệm thuốc, nghe được Tiết ra kia hai vị lão gia tử nói các ngươi ngay tại tìm cái kia hàng đầu sư lạp ông. Lúc này mới mang theo hai vị sư thúc đến tìm các ngươi. Nói như vậy, Bạch Triển bọn họ hiện tại là an toàn. Ta kích động nói, hẳn không có vấn đề gì. Ta mang đến người đại bộ phận đều tại Tiết ra tiệm thuốc. Ta là mang theo hai vị sư thúc giết ra một con đường máu. Chạy tới các ngươi bên này. Vừa rồi thật xa liền thấy Nhất Dương dẫn lôi đại thuật. Liền biết gặp được khẳng định là cường địch. Một đường băng băng mà tới. Cuối cùng là đuổi kịp. Lão Hoa nói, ta thở phào một cái. Trong lòng khối đá lớn kia cuối cùng là rơi xuống. Trước đó Viên Triều Thần nói hắn phái ra rất nhiều cao thủ đã đem Tiết ra tiệm thuốc cho bao vây. Ta đã cảm thấy Bạch Triển bọn họ khẳng định là giữ nhiều lành ít. Bên kia Bạch Triển, Nhạc Cường, Tiểu Thất cùng Chu Linh Nhi tất cả đều trúng hàng đầu. Ba vị Đông Nam Á cao tăng đang bận bịu cho bọn họ giải hàng. Có thể một trận chiến cũng chỉ có hai vị lão gia tử cùng Y Nhan bọn họ. Căn bản đỡ không nổi đối phương nhiều như vậy, cao thủ vây công. Bất quá bây giờ hoàn toàn khác nhau. Lão Hoa mang đến những cái này cao tăng, hoàn toàn có thể ngăn cơn sóng dữ. Hết thảy bố trí tỉ mỉ chặt chẽ chu toàn Viên Triều Thần. Kế hoạch lại rơi vào khoảng không. Hắn nghìn tính vạn tính, nhưng không có tính tới Lão Hoa có thể theo địa phương xa như vậy chạy tới. Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, Lão Hoa đột nhiên lại nói, đúng rồi, Tiểu Cửu, chúng ta nhiều người như vậy vội vội vàng vàng theo Ngũ Thai Sơn chạy tới. Này lúc đến vé máy bay ngươi có phải hay không cho chúng ta báo tiêu? Ngươi thế nhưng là thổ tài chủ a, của ta chính là của ngươi. Cùng lắm thì ta mua vừa bay cơ liền thả các ngươi Ngũ Thai Sơn trên đỉnh núi. Ngươi xem coi thế nào. Hiện tại ta tại Vạn La Tông đến tột cùng có bao nhiêu tiền ta cũng không rõ lắm. Nhưng là thật muốn mua vừa bay cơ, đoán chừng cũng không phải việc khó gì. Dễ nói, trước diệt đi Viên Triều Thần lại nói. Lão Hoa cười nói, hai chúng ta ngay tại này trò chuyện. Đột nhiên cùng Viên Triều Thần chém giết cái kia Tuệ Không Đại Sư phát ra rên lên một tiếng. Bị Viên Triều Thần phệ hồn côn thoáng cái đập trúng ngực, lăn xuống trên mặt đất, trong miệng chợt phun ra một ngụm máu tươi. Nha, dám đánh làm tổn thương ta sư thúc, ta muốn ngươi mạng. Hòa thượng pha giới vừa nhìn thấy ngã trên mặt đất Tuệ Không Đại Sư, lập tức đem Tử Kim Bát lần nữa tế ra, hướng phía Viên Triều Thần bay nhào mà đi. Lão Hoa, cẩn thận, Viên Triều Thần tu vi tăng nhiều, khó đối phó, ta vội vàng nhắc nhở. Lão Hoa cũng không đáp lời, mà là gia nhập chiến đoàn bên trong, cùng một cái khác cao tăng cùng nhau đối phó Viên Triều Thần. Vừa rồi vận dụng tinh huyết chi lực, lại bị Viên Triều Thần trọng kích hai lần, lúc này thân thể lung lay sắp đổ, cảm giác toàn thân đều đau. Nếu không phải Tiểu Manh Manh vẫn đứng ở bên cạnh ta đỡ lấy, đoán chừng liền muốn ngã trên mặt đất. Nhớ ngày đó đều có thể cùng Bạch Phật Di Lặc chơi lên một chiếc ta, lại ngay cả Viên Triều Thần một chiêu đều không tiếp nổi. Nghĩ đến cũng là khổ cực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,